Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 73, 73, em đã sẵn sàng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:20, sau khi tập luyện, Nam Tương Uyển đi tắm và trở lại phòng tập với một chiếc bánh bao hấp lớn trong miệng. Sự kết hợp của họ là hoàn hảo, về cơ bản là không có vấn đề gì. Vụ bạo của cô càng làm vững niềm tin. Đồng đội tin tưởng, Nam Tương Uyển đã sống đúng như mong đợi. Và hầu như tất cả các nước đi đều được lặp lại. Và khi cô ấy hát, cho dù những động tác vũ đạo có lớn đến đâu, cô ấy cũng không bao giờ hụt hơi. Nhiều học viên trong hành lang đã phòng tập đến sau bữa sáng. Nhìn thấy Nam Tương Uyển nhàn nhã đi tới, ngay tại chỗ rất ghen tị. Mọi người trong lớp A đều đã từng làm việc với Nam Tương Uyển phải không? Tôi thì chưa, Sa Linh bên cạnh cô ấy giơ tay. Còn tôi cũng chưa từng làm việc với Nam Tương Uyển. Cát Đông Tuyên, hoa, chúng ta giống nhau, mau khóc đi. Sa Linh hợp tác ôm Cát Đông Tuyên, cả hai bắt đầu gào lên thảm thiết. Họ cũng muốn ở trong một nhóm với Nam Tương Uyển. Có Nam Tương Uyển, về cơ bản chỉ cần nằm xuống và chiến thắng. Kiên Nhã mím môi nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên Nam Tương Uyển vài giây. Lớp A đã bao giờ làm việc với Nam Tương Uyển, còn cô ấy. Kiên Nhã lúc này đang có tâm trạng rất khó chịu. Lúc trước cô ấy đang ở gần vị trí thứ 8 của Chu Văn Hạ trong phiếu bầu, và rất có khả năng cô ấy sẽ bị vượt qua. Bây giờ Chu Văn Hạ lại cùng đội Nam Tương Uyển, kết quả của nhóm đó phải rất tốt. Kiên Nhã đã rất vội, nghe thấy những lời phàn nàn trong tiềm thức của Cát Đông Tuyên vào lúc này, trái tim của Kiên Nhã rất mất cân bằng. Cô ấy vẫn chưa rời khỏi lớp A, vậy là bạn không coi cô ấy là thành viên của lớp A. Ý là gì khi hai bạn nói mình là những người duy nhất chưa bao giờ làm việc với Nam Tương Uyển? Cô ấy không phải là con người sao? Bạn cố ý, Cát Đông Tuyên. Trên thực tế, Cát Đông Tuyên thực sự không cố ý làm điều đó. Cô ấy không nghĩ gì cả, huống chi là điều mà Kiên Nhã đang nghĩ. Cát Đông Tuyên chỉ nhận ra sau khi Sa Linh giơ tay nhắc nhở cô ấy. Trong mắt Cát Đông Tuyên, trước đây mọi người đều đã hợp tác với Nam Tương Uyển, nhưng cô ấy thì không. Cát Đông Tuyên không biết rằng Kiên Nhã đã ghét cô ấy, và cô ấy vẫn đang khóc với Sa Linh. Sau khi Nam Tương Uyển kết thúc buổi huấn luyện trong ngày, cô vui vẻ ăn tối, về ký túc xá và mở điện thoại gọi video cho anh trai. Đã đến lúc học lại, học tập làm cho cô ấy hạnh phúc, cô ấy thích học, thật bất ngờ, Nam Triều Dương không nghe điện thoại. Nam Tương Uyển, tình huống như thế nào vậy? Người anh em này vào thời điểm quan trọng bị mất liên lạc. Cô ấy không thể làm một số câu hỏi bài tập về nhà ngày hôm nay. Tại sao lại biến mất? Không lâu sau, tin tức từ cha đến. Nam Tống, anh trai của bạn ngủ quên và không thể đánh thức anh ấy dậy. Nam Tống, tại sao bạn không nghỉ một ngày, chỉ hôm nay không làm bài tập về nhà, và bạn sẽ ổn thôi. Nam Tống, ngày mai là buổi biểu diễn thứ 3 đúng không? Bạn có lo lắng không? Nam Tương Uyển, đừng căng thẳng, con đã nhớ hết công việc cần làm rồi. Nam Tống, Tiểu Uyển giỏi quá, con làm việc rất chăm chỉ. Nam Tống, bố yêu con. Nam Tương Uyển, con cũng yêu bố. Nam Tống ôm điện thoại, nhìn tin nhắn này mà cười đến mang tai. Con gái ngoan thực sự là chiếc áo khoác nhỏ của bố. Thật tuyệt vời, lại nhìn Nam Triều Dương. A hát, vừa đi học về liền nằm phịch xuống giường, ngủ như heo chết không dậy nổi. Đã đi đánh nhau tối qua hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải giai đoạn quan trọng của năm thứ 3 cấp 3, Nam Tống thật muốn ôm con trai mình đi đánh một trận. Cuối cùng thì ngày biểu diễn cũng đến, ngay từ sáng sớm, trong khi người hâm mộ đang háo hức chờ đợi. Nam Tương Uyển bắt đầu phát sóng trực tiếp huấn luyện hàng ngày. Bình luận, chiều là tới buổi biểu diễn, tại sao bạn không quên việc luyện tập? Chăm chỉ như một con sói. Đinh, nhận phòng, ngày 29, Vạn Bảo. Hôm nay đừng luyện tập chăm chỉ nhé. Sân khấu biểu diễn vào buổi chiều khá mệt mỏi, cười, thiên hạ không trọng bằng tu luyện, đúng như mong đợi từ bạn. Nam Tương Uyển, nhìn vào cường độ và tốc độ luyện tập, chẳng phải Nam Tương Uyển đang định tiết kiệm sức lực cho màn biểu diễn sao? Không thể thuyết phục hơn, hậu quả của sự thất bại khi thi học viện quân sự. 29 ngày luyện tập điên cuồng là được, với rất đông người hâm mộ theo dõi. Nam Tương Uyển đã đổ mồ hôi đầm đìa trong 2 tiếng rưỡi. Cuối cùng sau khi luyện tập, Nam Tương Uyển thở hổn hển đi tắm. Trợ lý cửa Xuân Đông đã đợi sẵn, lái chiếc GMC Business Star được trang bị hàng đầu đó. Xuân Đông là một trợ lý toàn diện, ngoại trừ béo hơn một chút, anh ấy là vô địch ở các khía cạnh khác. Bằng lái xe là bằng A, chưa kể xe bình thường, xe tải đều có thể lái được. Vì vậy, có Xuân Đông ở đây, ngay cả tài xế cũng không cần. Lái xe về phía Nam Tương Huyền, Xuân Đông ngay lập tức lấy một hộp cơm rất lớn từ người phụ lái, nó thực sự rất lớn, có 8 lớp. Xuân Đông nói một cách ngây thơ, anh Nam, ăn sáng đi. Nam Tương Huyền rất phấn chấn, được, bạn hiểu tôi quá. Không lâu sau, họ đến trụ sở của công ty giải trí Hoa Loan. Lúc này, Nam Tương Huyền đã ăn hết hộp cơm chưa lớn 8 tầng trong xe, đi qua lối đi dành riêng vào công ty, đi vòng vào phòng khách cá nhân. Nhưng một khi cánh cửa được mở ra, không phải nguyên soái cảnh đang đợi trong phòng chờ, là một phụ nữ tóc vàng, các trợ lý của cô cũng là người nước ngoài. Người phụ nữ đứng dậy và nhìn Nam Tương Huyền. Xin chào, tôi tên là Monica, và tôi là nhà tạo mẫu của bạn lần này. Nam Tương Huyền bối rối gật đầu nhưng thân thiện. Xin chào, khí chất của Monica rất tốt. Monica vỗ nhẹ vào chiếc ghế trước mặt gương trang điểm. Ta biết ngươi Nam Tương Huyền, ngồi đi. Nam Tương Huyền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế massage. Monica đứng phía sau nhìn Nam Tương Huyền trong gương. Cô nhích lại gần một chút, cẩn thận xem xét hai má của Nam Tương Huyền. Monica, tôi đã giành lấy cơ hội tạo kiểu tóc này. Tôi sẽ phục vụ bạn miễn phí, không có gì khác. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng phong cách của tôi không thua kém gì cảnh Mr. Nam Tương Huyền, hả, ồ. Sau khi nguyên soái cảnh chủ động đăng trên Weibo trong buổi biểu diễn cuối cùng, sự xuất hiện của chàng trai bệnh hoạn và quyến rũ rất nổi tiếng trong ngành. Ngay cả bộ trang phục vua sói tuyết mà nguyên soái cảnh làm cho Nam Tương Huyền trong buổi biểu diễn đầu tiên cũng thành công vang rồi. Bây giờ mọi người đều biết rằng hai phong cách đã được thực hiện bởi nguyên soái cảnh. Nhưng trong đó, không ai biết ai đã tiết lộ rằng sự xuất hiện của Kiên Nhã trong cùng một buổi biểu diễn là do Monica thực hiện. So với Tuyết Lang Vương, đó là một thất bại hoàn toàn. Nhân tiện, Monica đã bị đặt câu hỏi về một làn sóng trong giới thời trang. Điều này khiến Monica rất không hài lòng. Vì vậy, cho dù lần này rất bận, cô ấy vẫn phải chớp lấy cơ hội tạo kiểu tóc cho Nam Tương Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Loan Entertainment đương nhiên sẵn lòng. Trên bình diện quốc tế, địa vị của hai nhà tạo mẫu này có thể so sánh với nhau. Một cái phải trả tiền và rất đắt, một cái miễn phí. Đương nhiên là vế sau. Vì vậy, Nam Tương Huyền lần này đã thay đổi nhà tạo mẫu của mình. Monica đốt cháy tinh thần chiến đấu của mình và nói với tinh thần phấn chấn. Tôi khác với phong cách ẻo lả của nguyên soái cảnh. Tôi sẽ cho bạn thấy tất cả vẻ đẹp hoang dã của bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Cô gái của tôi, Nam Tương Huyền, sẵn sàng. Sau đó, cô ấy nhắm mắt lại và nghiêng đầu. Bắt đầu ngủ, Monica, chuẩn bị xong, liền không xem nàng biểu diễn, tại chỗ ngồi ngủ. Nàng nên làm gì nếu tinh thần chiến đấu của nàng đột nhiên biến mất? Cách chương.